Chương 93, Chiến mẹ thỏ. Lão đại, nếu như bất biến thành một cái nhất mạnh hình thái, lão phu không cách nào cùng nàng địch nổi. Đi. Hoa, nhỏ, nói vóng nhìn tóc tuyến tiểu nói hắc kim đại nham xà lộ ra trước nay chưa có vẻ ngưng trọng, người này lực lượng, tuyệt đối không bằng y y cấp thần thú dưới Diệp Mánh rơi vào trầm âm. Hắn biết hắc kim đại nham xà chỉ có đang biến thành 500 thước chiều dài độ lúc, mới có thể phát huy ra 100% chiến lược. Có thể hiện tại bọn họ thân ở hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất, hắc kim đại nham xà thân thể một ngày biến lớn, toàn bộ hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất đô hội tan vỡ, tất cả mọi người sẽ bị mai táng ở chỗ này. Chúng ta trước hết từ nơi này đi ra ngoài. Diệp Mánh trong lòng lập tức có kế sách. Mẹ thỏ cùng hắc kim đại nham xà liếc nhau, trong con ngươi hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó lộ ra lau một cái trêu tức. Lúc này thu nhỏ lại trạng thái hắc kim mặc dù là bách cấp cực hạn trên thực tế bởi Diệp Mánh sáng tạo lực, hắc kim đã là cấp 101, nhưng thực lực tổng hợp mặc dù HP, phòng ngự, lực công kích mấy giá trị cộng lại tổng cộng chỉ có y cấp thần thú 1%, nó công kích mẹ thỏ không chút nào để vào mắt. Chờ ta giải quyết rồi cái này cản trở nhân loại, chúng ta lại hảo hảo nói chuyện. Mẹ thỏ ngoái đầu nhìn lại nói với tiểu xích. Tiểu xích kinh ngạc nhìn mẹ thỏ, trong ánh mắt đờ đẫn tràn đầy mê man. Diệp Mánh đã đem hết thể trọng thương long hệ tinh linh thu hồi tinh linh cầu, tù cố nâng dậy bờ lưu thả ra vồn cạ rồ nạ. Vồn cạ rồ nạ mang theo hai người bọn họ hướng khung đính lỗ lớn bay đi. Đi hoa tiểu nói vong một cái cũng đừng hòng đi. Mẹ thỏ lạnh rên một tiếng, phất tay ném ra hào giác chém. Nghiệp lực hình thành công nhận cắt về phía tù cố. Xạ La Mèn Sơ, thuộc tính chuyển hoán Diệp Mánh mệnh lệnh Xạ La Mèn Sơ đi đỡ mẹ thỏ công kích. Xạ La Mèn Sơ phát sinh thê lương long mình, cái chán hình thoi tinh hạch lóe lên ánh sáng màu đen, phủ thêm một tầng hắc sắc lá mỏng. Vỗ cánh phi thiên, Xạ La Mèn Sơ sát na liền che ở tủ cổ trước người, mở ra miệng to như chậu máu, đánh ra cắn kỹ năng, gắt gao cắn mẹ thỏ ảo giác chém. Răng rác như đập bể kiếng thanh âm. Xạ La Mèn Sơ đem mẹ thỏ ảo giác chém cắn nát bấy thật sự có tài, như vậy chiêu này làm sao mẹ thỏ khỏe miệng dương lên. Hiếu chiến nàng đối với Xạ La Mèn Sơ sinh ra một tia hứng thú. Ba đạn đạo mẹ thỏ ném mạnh ra năng lượng màu xanh lam quang cầu. Dẫn sóng gậy tại không trung họa xuất một cái quỷ dị hình cung đánh về phía Xạ La Mèn Sơ. Né tránh nghe được Diệp Mánh mệnh lệnh, Xạ La Mèn Sơ lập tức dương cánh hướng tủ cổ hướng ngược lại bay đi. Mà cái kia dẫn sóng đạn giống như là theo dõi phi đạn, cũng theo Xạ La Mèn Sơ cải biến quy tích. Đi hoa mạng tiểu thuyết ta có thể cảm nhận được của ngươi ba động. Ngươi là trốn không thoát dẫn sóng đạn truy tung phạm vi. Mẹ thỏ cười lạnh một tiếng, thưởng thức bay nhanh trong Xạ La Mèn Sơ bị dẫn sóng đạn truy tung mà không thể thoát khỏi bộ dạng. Mẹ thỏ hài hước liếc mắt Diệp Mánh, nghĩ thầm, nhân loại giáo huấn luyện sư, loại này tình huống bên dưới, ngươi sẽ phải làm gì đây? Mẹ thỏ có lòng tin Xạ La Mèn Sơ tuyệt đối không chịu nổi của nàng càng dẫn sóng đạn. Xạ La Mèn Sơ, chuyển hoán thành U Linh hệ. Diệp Mánh nhàn nhạt nói. Ở đem dẫn sóng đạn dẫn cách tủ cổ về sau, Xạ La Mèn Sơ đi qua tinh hạch lập tức chuyển hoán thành U Linh hệ, sau đó nhằm phía mẹ thỏ. Mẹ thỏ sửng sốt một chút, nhắm lại con mắt, đùa cợt bên ngoài ngu xuẩn, khoanh tay, cảm thấy tựa hồ không cần phải làm bất luận cái gì phòng ngự cùng lánh. Xạ La Mèn Sơ hậu phương, dẫn sóng đạn tăng nhanh tốc độ, ở mẹ thỏ niệm lực ra chỉ dưới, rất nhanh thì đuổi kịp Xạ La Mèn Sơ, đánh phía Xạ La Mèn Sơ sau lưng. Nhưng kỳ quái xảy ra chuyện, dẫn sóng đạn xuyên thấu Xạ La Mèn Sơ, tựa như hòn đá đánh vào trong nước, gần hiện ra một tia liên y y, dẫn sóng đạn liền đánh về phía mẹ thỏ. Mẹ thỏ đông nhiên cả kinh, lập tức sử xuất giảm phân nửa phản xạ phòng ngự, thành công đem dẫn sóng đạn ngăn trở ở lá chắn bên ngoài. Đi hoa tiểu nói vong thế nhưng nàng đánh tới dẫn sóng đạn uy lực rất lớn, nhất thì bán hội còn vô pháp trung hòa toàn bộ lực lượng. Xạ La Mèn Sơ ngói cắt Diệp Mánh nhãn tỉnh sáng lên, hắn các loại chính là cái này thời điểm. Xạ La Mèn Sơ tay trước lóe lên bạch quang, dường như lợi nhận bổ xuống. Giang giác mẹ thỏ giảm phân nửa phản xạ ở ngói cắt lấy vỡ thành hai nửa. Xạ La Mèn Sơ ngói cắt hung hăng lắc tại mẹ thỏ cổ, dẫn sóng đạn tùy theo chúng mục tiêu mẹ thỏ. Mẹ thỏ bị đột như kỳ lai một kích cộng thêm chính mình dẫn sóng đạn, bị hung hăng đánh bay, thân thể của nàng đụng thủng kim trúc tầng, không biết ngã sấp xuống đi nơi nào. Tiểu xích, nhanh, mang theo bờ lái nạ đi mau. Diệp Mánh cấp bách giống. Tiểu xích ánh mắt của vẫn còn dại ra cha nở dê tha y, Diệp Mánh giống giận đánh thức hắn. May mà tiểu xích không phải cái loại này vừa gặp phải nguy hiểm liền bối rối được dường như người nhu nhược giống nhau ý vị no ý làm sao bây giờ, ta không được các loại như heo phế vật nhân vật nam chính. Thời khắc nguy cơ, tiểu xích vẫn có thể cho thấy quả đoán dũng cảm hành động. Tiểu xích nâng lên không cách nào hành động bỡ lại nạ, nhảy lên hắn bạo để ý long. Bạo để ý long chở bọn họ cùng xông về khung đính lỗ lớn. Diệp manh thở một hơi, mắt lộ ra tán thưởng nhìn qua tiểu xích liếc mắt. Nhìn theo tiểu xích an toàn thoát đi về sau, Diệp Mánh sẽ chết tử địa nhìn chăm chú về phía mẹ thỏ bay ngược phương hướng. Ầm xa xa truyền đến đinh thai nhức góc bạo phá, mẹ thỏ dùng thuấn gian di động trong nháy mắt đi tới Diệp Mánh trước người, trong bàn tay lơ lửng một viên dẫn sóng đạn. Nhân loại mẹ thỏ thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ, nàng bởi vì bị xạ là mẹn sở đánh phi nhi cảm thấy xấu hổ, nàng đem vật cầm trong tay dẫn sóng đạn đánh phía Diệp Mánh môn, uy lực không lớn. Không thể gây thương tổn được tính mệnh, nhưng nếu như chúng mục tiêu Diệp Mánh, đầy đủ để hắn gặp đau tận xương cốt thương tổn. Hắc Kim Diệp Mánh hét lớn một tiếng. Hắc Kim Đại Nham xà rít gào một tiếng, thân thể lập tức biến thành gấp hai, đem mẹ thỏ húc bay đi ra ngoài. Mẹ thỏ trên không trung lật một vòng tròn đạp một cái vách tường kim loại, sau đó rơi xuống đất, kinh hãi ngắm nhìn Hắc Kim Đại Nham xà. Vừa rồi trong nháy mắt, nàng từ trên người Hắc Kim cảm nhận được đồng đẳng cấp uy áp. Đồng dạng là có thể so với y y cấp thần thú uy áp chú giải, có thể so với y y cấp thần thú chỉ nói là lực lượng thượng cùng y y cấp thần thú tương xứng, thế nhưng chân chính y y cấp thần thú chính mình gặp may mắn năng lực, cho nên thực lực tổng hợp mà nói muốn tỉ chu mộng hơi chút cường một điểm. Nơi này là một người kiến giải, như có thành kiến ở bình luận lan phát biểu một cái, nếu có đạo lý, ta sẽ thử cải chính. Trong khoảng thời gian ngắn, mẹ thỏ dĩ nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây càng để cho nàng cảm thấy thẹn. Không nghĩ tới một cái phổ thông nhân loại giáo huấn luyện sư, vậy mà lại để cho nàng kinh ngạc, tuy là nàng không có sự xuất bản lĩnh thật sự. Rốt cuộc chịu cho ta đối thoại cơ hội, Diệp Mánh cười cười, vì sao ngươi giống như xung động nữ nhân giống nhau thích không nói hai lời liền động thủ? Ngươi mẹ thỏ đông nhiên không biết trả lời như thế nào, nàng đông nhiên hoài nghi mình là không phải chính mình loài người tâm tình, trong lòng cảm thấy một tia mê man. Ngươi cảm thấy mê man đúng không? Không biết mình sinh mệnh ý nghĩa đúng không? Ta đây lai nói cho ngươi biết, ngươi sinh mạng ý nghĩa, chính là Diệp Mánh cố ý dừng lại. Là cái gì? Mẹ thỏ giọng của rất nóng lòng. Chính là bị ta hung hăng trà đạp. Diệp Mánh chỉ vào mẹ thỏ mũi, dùng giọng khiêu khích nói rằng, có loại chúng ta đi núi hoang đánh, ta bảo chứng không đánh chết ngươi nhân loại. A a a a, mẹ thỏ chưa từng bị như vậy trêu chọc cùng khiêu khích, nàng từ được sáng tạo ra một khắc kia. Liền nhất định là đứng ở thế giới tột cùng tinh linh. Lòng tự ái của nàng đã bị nam nhân trước mắt hung hăng giày xéo hai lần. Siêu mẹ thỏ hóa thành một đạo tàn ảnh xông về bầu trời. Diệp Mánh tiếng cười, nhảy lên xạ la mẹn sờ đuổi theo mẹ thỏ thân ảnh của đi. Mẹ thỏ rốt cuộc tiếp nhận rồi khiêu chiến của hắn. Song phương đều biết cái này địa phương bất lợi cho bọn họ đại triển tay chân. Chỉ có đến hoang tàn vắng vẻ mênh mông dải đất mới là bọn họ thi thố tài năng chiến trường. Chương 93, chiến mẹ thỏ lao đại, nếu như bất biến thành một cái nhất mạnh hình thái, lao phu không cách nào cùng nàng địch nổi. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói Hắc Kim Đại Nham xà lộ ra trước nay chưa có vẻ ngưng trọng, người này lực lượng, tuyệt đối không bằng chàng Diệp Mánh rơi vào trầm âm. Hắn biết Hắc Kim Đại Nham xà chỉ có đang biến thành 500 thức chiều dài độ lúc, mới có thể phát huy ra 100% chiến lược. Có thể hiện tại bọn họ thân thể một ngày biến lớn, toàn bộ hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất đô hội tan vỡ, tất cả mọi người sẽ bị mai táng ở chỗ này. Chúng ta trước hết y cấp thần thú dưới mẹ thỏ cùng Hắc Kim Đại Nham xà liếc nhau, trong con ngươi hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó lộ ra lau một cái trêu tức. Lúc này thu nhỏ lại cha nở dê tha y chỗ hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất, Hắc Kim Đại Nham xà đã là cấp 101, nhưng thực lực tổng hợp mặc dù HP, phòng ngự, lực công kích mấy giá trị cộng lại tổng cộng từ nơi này đi ra ngoài, Diệp Mánh trong lòng lập tức có kế sách. Chờ ta giải quyết rồi cái này cản trở nhân loại, chúng ta lại hảo hảo nói chuyện. Mẹ thỏ ngoái đầu nhìn lại đúng Hắc Kim, mặc dù là bách cấp cực hạn trên thực tế bởi Diệp Mánh sáng tạo lực, Hắc Kim Diệp Mánh đã đem hết thể trọng thương long hệ tinh linh thu hồi tinh linh cầu, tù cổ nâng dậy chỉ có y cấp thần thú 1%, nó công kích mẹ thỏ không chút nào để vào mắt. Mẹ thỏ lạnh rên một tiếng, phất tay ném ra ảo giác tiểu xích nói. Tiểu xích kinh ngạc nhìn mẹ thỏ, trong ánh mắt đờ đẫn tràn đầy mê man. Đi hoa tiểu nói vong xạ là mẹn sở phát sinh thê lương long bờ lù thả ra vồn cả rồ nạ. Vồn cả rồ nạ mang theo hai người bọn họ hướng khung đính lỗ lớn bay đi. Một cái cũng đừng hòng đi ra khỏi căn kỹ năng, gắt gao chém. Niệm lực hình thành công nhận cắt về phía tù cổ. Xạ là mẹn sở, thuộc tính chuyển hoán diệp mãnh mệnh lệnh xạ là mẹn sở đi đỡ mẹ thỏ công kích mình. Cái chán hình thoi tinh hạch lóe lên ánh sáng màu đen, phủ thêm một tầng hắc sắc lá mỏng. Vỗ cánh phi thiên, xạ lạ mẹn sở sát na liền che ở tủ cổ trước người, mở ra miệng to như chậu máu, đánh sắc cắn mẹ thỏ ảo rất chém. Răng rác như đập bể kiếng thanh âm. Xạ lạ mẹn sở đem mẹ thỏ ảo rất chém cắn nát bấy tử, như vậy chiêu này làm sao mẹ thỏ khỏe miệng dương lên, hiếu chiến nàng đối với xạ lạ mẹn sở sinh ra một tia hứng thú. Ba đạn đạo mẹ thỏ ném mạnh ra lam vẽ ra trên không trung một cái quỷ dị hình cung đánh về phía xạ lạ mẹn sở. Né tránh nghe được Diệp Mánh mệnh lệnh, xạ lạ mẹn sở lập tức dương cánh hướng tủ cổ có hai cái giống như là theo dõi phi đạn, cũng theo xạ lạ mẹn sở cải biến quy tích. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong ta có thể cảm nhận được của ngươi ba động, ngươi là trốn không thoát dẫn sóng đạn truy tung phạm vi năng lượng quang cầu. Dẫn sóng đạn kỳ nhông bị dẫn sóng đạn truy tung mà không thể thoát khỏi bộ dạng. Mẹ thỏ hài hước liếc mắt Diệp Mánh, nghĩ thầm, nhân loại giáo huấn luyện sư. Loại này tình hướng bên dưới, hướng ngược lại bay đi, mà cái kia dẫn sóng đạn càng dẫn sóng đạn. Xạ lạ mẹn sơ, chuyển hoán thành ưu linh hệ Diệp Mánh nhàn nhạt nói. Ở mẹ thỏ cười lạnh một tiếng, thưởng thức bay nhanh trong bạo vinh hướng mẹ thỏ. Mẹ thỏ sừng sốt một chút, nhắm lại con mắt, đùa cợt bên ngoài ngu xuẩn. Khoanh tay ngươi sẽ phải làm gì đây mẹ thỏ có lòng tin xạ lạ mẹn sơ tuyệt đối không chịu nổi của nàng tăng nhanh tốc độ. Ở mẹ thỏ niệm lực ra chỉ dưới. Rất nhanh thì đuổi kịp xạ lạ mẹn sơ, đánh phía đem dẫn sóng đạn dẫn cách tủ cổ về sau. Xạ lạ mẹn sơ đi qua tinh hạch lập tức chuyển hoán thành ưu linh hệ, sau đó trùng bên trong, gần hiện ra một tia liên ý hệ, dẫn sóng đạn liền đánh về phía mẹ thỏ. Cảm thấy tựa hồ không cần phải làm bất luận cái gì phòng ngự cùng lánh. Xạ lạ mẹn sơ hậu phương, dẫn sóng đạn đạn uy lực rất lớn, nhất thì bán hội còn vô pháp trung hòa toàn bộ lực xạ lạ mẹn sơ sau lưng. Nhưng kỳ quái xảy ra chuyện, dẫn sóng đạn xuyên thấu xạ lạ mẹn sơ, tựa như hòn đá đánh vào thủy tay trước lóe lên bạch quang, dường như lợi nhận bổ xuống. Đi hoa tiểu nói vong mẹ thỏ đông nhiên cả kinh, lập tức sử xuất giảm phân nửa phản xạ phòng ngự, thành công đem dẫn sóng đạn ngăn trở ở lá chắn bên ngoài. Thế nhưng nàng đánh tới dẫn sóng đạn đạo tùy theo chúng mục tiêu mẹ thỏ. Mẹ thỏ bị đột số lượng. Xạ lạ mẹn sơ, ngói cắt Diệp manh nhãn tỉnh sáng lên. Hắn các loại chính là cái này thời điểm. Xạ lạ mẹn sơ, mang theo bờ lái nạ đi mau răng rắc mẹ thỏ giảm phân nửa phản xạ ở ngói cắt lấy vỡ thành hai nửa. Xạ lạ mẹn sơ ngói cắt hung hăng lắc tại mẹ thỏ cổ, ba cái kính nếu như tới một kích cộng thêm chính mình dẫn sóng đạn, bị hung hăng đánh bay, thân thể của nàng đụng thủng kim trúc tầng, không biết ngã sấp xuống đi nơi nào. Tiểu xích, khoái mạnh mẽ cấp bách giống. Tiểu xích ánh mắt của vẫn còn dại ra cha nở dê tha y. Diệp Mánh giống giận đánh thức hắn. May mà tiểu xích không phải cái loại này vừa gặp phải nguy hiểm liền bối rối được dường như người nhu nhược giống nhau một không đi các loại như heo phế vật nhân vật nam chính. Thời khắc nguy cơ, tiểu xích vẫn có thể cho thấy quả đoán dũng cảm hành động. Tiểu xích nâng lên không cách nào hành động bỡ lại nạ, nhảy lên hắn bạo để ý lá khung đính lỗ lớn. Diệp Mánh thở một hơi, mắt lộ ra tán thưởng nhìn qua tiểu xích liếc mắt, nhìn theo tiểu xích an toàn thoát đi về sau. Diệp Mánh sẽ chết tử địa nhìn chăm chú về phía nói làm sao bây giờ, ta xa xa chuyển đến đinh thai nhức góc bạo phá, mẹ thỏ dùng thuấn gian di động trong nháy mắt đi tới Diệp Mánh trước người, trong bàn tay lơ lửng một viên dẫn sóng long. Bạo để ý long chở bọn họ cũng nhằm phía nộ, nàng bởi vì bị xạ là mẹn sở đánh phi nhi cảm thấy xấu hổ, nàng đem vật cầm trong tay dẫn sóng đạn đánh phía Diệp Mánh môn, uy lực không lớn, không thể gây thương tổn được mẹ thỏ bay ngược phương hướng. Ấm hắc kim Diệp Mánh hét lớn một tiếng. Hắc kim đại nham xà rít gào một tiếng, thân thể lập đạn. Nhân loại mẹ thỏ thanh âm bên trong mang theo phẫn một cái hạ vách tường kim loại, sau đó rơi xuống đất, kinh hại ngắm nhìn hắc kim đại nham xà. Vừa rồi trong nháy mắt tính mệnh, nhưng nếu như chúng mục tiêu Diệp Mánh, đầy đủ để hắn gặp đau tận xương cốt thương tổn. Y cấp thần thú chỉ nói là lực lượng thượng cùng y cấp thần thú tương xứng, thế nhưng chân khắc biến thành gấp 2. Đem mẹ thỏ húc bay đi ra ngoài. Mẹ thỏ trên không trung lật một vòng tròn đạp, như có thành kiến ở bình luận lan phát biểu một cái. Nếu có đạo lý, ta,